Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Sao lại thế này? Nhìn nhiều quân nhân đột nhiên từ bên ngoài vọt vào như vậy, Cung Trung Bảo Hiến đang chỉ huy tu sửa đài cao, lông mày gắt gao nhíu lại. Tây Vương Mẫu từ từ đến bên cạnh Cung Trung Bảo Hiến hỏi: Cung Hướng đại sư, tình huống có chút không thích hợp. Nhìn kỹ hắn nói. Cung Trung Bảo Hiến nói. Hắn cùng Tây Vương Mẫu chậm rãi thoái lui đến phía sau đám người. Lúc này hắn cũng có chút không thể hiểu nổi, bọn họ tổ chức đại hội ma đạo này, kết quả Lâm Hiểu Phong cùng với Vu Cửu lại cũng ở chỗ này, sau đó lại là cao thủ như Lộ Nguyên Thanh, Hồng Phong xuất hiện. Cuối cùng thế nhưng còn có nhiều quân nhân ăn mặc quân trang màu đen đuổi tới. Bọn họ tổ chức cái gọi là đại hội ma đạo này kỳ thật cũng không có tổ chức rầm rộ giống như Thánh giáo đã từng làm, chỉ là đem những giáo chủ ma giáo đó gọi tới để cho những người kia thừa nhận địa vị tứ đại ma giáo đỉnh cấp của bọn họ mà thôi, không hơn. Toàn bộ quân đoàn giáp sắt đều là những tinh anh được huấn luyện kỹ càng, ước chừng 900 người. Sau khi tiến vào, xếp hàng có trật tự đứng ở phía trên quảng trường. 900 người đứng chỉnh tề, không ai thấp giọng nói chuyện, không ai có động tác khác, chỉ là đứng như vậy liền cho người ta có một loại khí chất trang trọng. Thật đúng là tinh anh. Phú Kiều tránh ở trong phòng nhìn đến cảnh tượng này, nhịn không được khen một câu. Tuy rằng theo lý thuyết Trương Khánh Tân và những thủ hạ quân đoàn giáp sát của Trương Khánh Tân phải có thủ án mới đúng, nhưng Vô Kiều cũng hoàn toàn không thể không khen ngợi. Tại sao anh còn khen tặng đối với bọn người kia? Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Vô Kiều nhìn những binh lính bên ngoài, nhàn nhạt nói. Tuy rằng thủ đoạn của Trương Khánh Tân có chút đê tiện, nhưng kỳ thật cũng là một người rất có thủ đoạn. Đáng tiếc, nếu Trương Khánh Tân vẫn luôn an phận làm phó trợ thủ cho hắn, vậy thì thật tốt bao nhiêu. Dù hắn là người có thủ đoạn, nhưng thủ đoạn của mình lại dùng ở trên thành viên Trảo Yêu Cục, như vậy có ích lợi gì? Lâm Hiểu Phong rất là bất mãn nói. Điều này cũng đúng. Vô Kiều gật đầu đáp. Trương Khánh Tân ăn mặc một thân quân trang màu đen, trong tay cầm súng lục, đỉnh đầu mang theo mũ quân đội màu đen, đi đến phía trước nhất của những quân nhân đó. So với bộ dáng quân dung chỉnh tề, không chút cầu thả bên này, những phần tử ma đạo đứng ở đối diện, lúc này gà bay chó sủa, thật sự hỗn loạn. Những thành viên ma đạo đó trên cơ bản đều không phải là cùng một ma giáo. Lúc này nhìn thấy nhiều quân nhân như vậy tiến tới, trong lòng đã có chút luống cuống. Không ít người ở trong lòng âm thầm đánh giá, muốn nhìn xem có thể có chiêu số lén đào tẩu hay không. Tuyệt đại đa số người bọn họ căn bản không có tâm tư chiến đấu cùng với những quân nhân đó. Nhìn đến việc này, trong mắt của Trương Khánh Tân tràn đầy vẻ khinh thường, trong lòng càng thêm khẳng định chính mình hôm nay có thể dễ dàng đem những người này treo cổ sạch sẽ. Trương Khánh Tân mở miệng nói. Phần tử ma đạo các người, nếu như đầu hàng, ôm đầu ngồi xuống, sẽ tha cho các người tội chết. Nếu như chống cự, các người tuyệt đối sẽ không có chút đường sống nào. Ba người Thiên Cơ Lão Nhân, Cung Trung Bảo Hiến cùng với Thẩm Liên Kiều lúc này đều đã đem môn hạ của mình bắt đầu đưa tới. Ngay từ đầu thành viên ma giáo trên quảng trường chỉ có khoảng 400-500 người. Đó là bởi vì người của tứ đại ma giáo này đều phân tán ở các nơi trong Minh Nguyệt Sơn Trang. Giới của quảng trường chỉ có lớn như vậy, quá nhiều người liền sẽ có vẻ chen chúc. Lúc này đây trải qua hiệp thương, mỗi một giáo trong tứ đại ma giáo đều tới 200 người, thêm vào cũng ước chừng có 800 người. Hơn nữa, còn có giáo chủ cùng giáo chúng của những ma giáo khác. Bên phía ma đạo, thế nhưng cũng có hơn 1.000 người. Hai bên đều chuẩn bị đối chiến. Thiên Cơ Lão Nhân, Cung Trung Bảo Hiến cùng với Thẩm Liên Kiều đều không muốn xuất đầu, hoặc là nói đều muốn bo bo giữ mình núp ở phía sau. Nhưng Huyền Đạo Tử lại bất đồng, hắn là người rất thích làm nổi bật. Thấy nhiều người như vậy ở đây, từ từ đến trước tất cả các phần tử ma đạo, nhíu mày nhìn Trương Khánh Tân cùng với những quân nhân kia nói: Người là thứ gì? Ma đạo chúng ta mở họp cũng dám tới quấy rối. Trương Khánh Tân liếc mắt nhìn Huyền đạo tử một cái. Còn ngươi lại là thứ gì? Ta chính là cục trưởng của Trảo Yêu Cục, Trương Khánh Tân. Trảo Yêu Cục chúng ta nhận được mật báo, các người ở chỗ này làm việc mưu tài hại mệnh, cần phải tới điều tra. Nếu như các người vô tội, liền ngồi xổm xuống, chờ chúng ta điều tra rõ ràng, liền đem các người thả ra. Trương Khánh Tân dừng một chút nói. Nếu như chống cự, hôm nay không ai có thể ra khỏi Minh Nguyệt Sơn Trang này. Huyền đạo tử kiêu ngạo cười nói. Ha ha ha ha, ta còn tưởng là ai, thì ra là chó săn lúc trước của Vu Cửu, Trương Khánh Tân. Ngươi nói xem, thư sinh yếu đuối như ngươi, mỗi ngày tránh ở bên trong Trảo Yêu Cục bày mưu tính kế cũng đủ rồi. Chạy đến loại khu vực này, cũng không sợ lão phù đem đầu của ngươi bẻ gãy sao? Người của Thanh Phong Quan nghe được Huyền đạo tử nói, cũng đều cười lên ha ha. Dưới sự tức giận như vậy, tất cả thành viên ma đạo vừa rồi còn có sự sợ hãi cùng với khẩn trương kia cũng dần dần biến mất. Huyền đạo tử này cũng thực thông minh, hắn đương nhiên có thể đoán được bọn người kia là ai. Những lời này của hắn đơn giản đó là muốn làm những phần tử ma đạo phía sau này đánh lên tinh thần. Nếu như còn không có khai chiến, trong lòng mình liền khiếp sợ, về sau còn có thể đánh như thế nào. Trương Khánh Tân nghe được Huyền đạo tử nói cũng hoàn toàn không tức giận, chỉ là trên mặt mang theo tươi cười nhàn nhạt. Phần tử ma đạo các người vô pháp vô thiên đã lâu, hôm nay chính là ngày chết của các người. Nói xong, Trương Khánh Tân lấy ra một cái khăn tay màu trắng, hắt xì một cái, sau đó tùy tay đeo khăn tay vứt trên mặt đất. Mùi máu tươi trên người của đàn giao hỏa các người kia thật đúng là làm người ghê tởm. Khăn tay vừa rơi xuống trên mặt đất, tức khắc những quân nhân ở hàng thứ nhất đã bưng súng lên hướng tới những phần tử ma đạo liền bắt đầu bắn phá. Tiếng súng bùm bùm vang lên, không ít phần tử ma đạo còn không có phản ứng lại, thân thể cũng đã bị bắn ra vài lỗ thủng, ngã xuống trên mặt đất. Tức khắc toàn bộ trong quảng trường của Minh Nguyệt Sơn Trang tiếng kêu rên nhiều đếm không xuể. Bất quá bên phía ma đạo cũng không phải là ăn chay, đại lượng âm khí sát khí hướng về phía quân đoàn giáp sắt quay cuồng mà tới. Những âm khí cùng sát khí đó uy lực cũng không nhỏ, tuy rằng những người này sử dụng thực lực đều cao thấp không đồng đều, nhưng đạt tới số lượng như vậy cũng hoàn toàn có thể khiến cho biến chất. Trương Khánh Tân nhìn sát khí cùng âm khí bay tới trên đỉnh đầu, sắc mặt xanh mét nói: sử dụng bình xịt sương mù. Tất cả quân nhân vội vàng từ trên người gỡ xuống một cái bình nhỏ, đó chính là bình xịt sương mù được đặc biệt nghiên cứu chế tạo ra, có thể đối phó sát khí cùng âm khí. Thời điểm vô số sát khí bay lại đây, trên trăm bình xịt sương mù đồng thời phun ra, nháy mắt những sát khí cùng âm khí đó thế nhưng liền bị tan rã ở giữa không trung. Cái này tại sao lại như vậy? Thẩm Liên Kiều nhíu mày lại nhìn đến cảnh tượng trước mặt, nhìn không được nói: việc này không phù hợp lẽ thường. Thiên Cơ lão nhân ở một bên nghe được Thẩm Liên Kiều nói lại là ha ha cười nói: có cái gì không phù hợp lẽ thường, Trương Khánh Tân này cũng rất thông minh, giết chết những thành viên Trảo Yêu Cục đó, xây dựng một quân đội như vậy có chút ý tứ. Nói thật, tầm mắt của Thiên Cơ lão nhân nhìn ra được bình xịt sương mù đó nếu như gặp được âm khí cùng sát khí cường đại hơn khẳng định liền không có tác dụng. Những người ta mang theo nhiều bình xịt sương mù như vậy chính là không dễ chơi, hơn nữa súng ống không ngừng xạ kích, những người của ma đạo đó muốn đi tới gần sử dụng bùa chú để tàn sát hiển nhiên cũng căn bản không làm được. Thiên Cơ tiền bối, ngài có biện pháp nào không? Cung Trung Bảo Hiến trầm giọng hỏi. Sử dụng kết giới thì sao? Thiên Cơ lão nhân hỏi. Cung Trung Bảo Hiến lại lắc đầu. Súng ống trong tay những binh lính đó thật sự quái dị, mặc dù là sử dụng kết giới thế nhưng cũng không thể ngăn cản những viên đạn đó. Viên đạn thần quái trước kia của Trảo Yêu Cục Cung Trung Bảo Hiến cũng không phải là chưa chứng kiến qua, chỉ là đối phó ác quỷ bình thường, thậm chí là lệ quỷ đều có chút quá sức. Những viên đạn hiện tại này lại mạnh hơn vô số lần, một ít kết giới yếu kém liền sẽ trực tiếp bị viên đạn của Trảo Yêu Cục bắn thủng. Về phần kết giới mạnh hơn, mấy người cũng không phải là không có, nhưng những thuộc hạ của bọn hắn lại sẽ không biết. Thật đúng là tàn sát nghiêng về một bên. Truy Phong nhìn cảnh tượng bên ngoài, nhíu mày lại. Chờ xem, đám người cung trùng bảo hiến này há có thể bị vấn đề nhỏ đó làm khó được. Lâm Hiểu Phong lắc đầu cười nói. Tuy rằng thoạt nhìn lúc này xác định bên phía ma đạo giống như thực bất lợi, nhưng là cho đến hiện tại đều không có bất luận cao thủ nào xuất hiện thương vong. Bên phía ma đạo, nhân số đích xác rất quan trọng, nhưng một cao thủ lại cũng có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng của thắng lợi. Trương Khánh Tân nghe tiếng viên đạn ầm ầm vang lên ở bên tai mình, say mê giống như nghe được một bản nhạc hay. Hắn nhìn thành viên ma đạo không ngừng ngã xuống, trong lòng thật sự là khinh thường. Nghĩ đến những thành viên của Trảo Yêu Cục dưới trướng của Vu Cửu lúc trước kia đều là hao phí rất nhiều sức lực mới có thể giải quyết được 2-3 phần tử ma đạo. Hiệu suất này của chính mình so với bọn hắn thật sự nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, Trương Khánh Tân cũng không biết được rằng trong số những thành viên ma đạo mà mình giết chết lúc này còn không có cao thủ gì. Trương Khánh Tân cũng biết trong ma đạo có cao thủ, có cường giả. Thời điểm lúc trước hắn còn làm thư ký, nhìn thấy thành viên của Trảo Yêu Cục bắt về những người gọi là cao thủ đó, một đám đều bị đánh đến giống như những con chó. Trong lòng đối với cao thủ ma đạo càng thêm coi khinh vài phần. Chiếu theo suy nghĩ của hắn, cao thủ cái chó má gì, còn có thể lợi hại hơn lực lượng khoa học kỹ thuật hiện đại hóa hay sao? Đây có lẽ đó là lý luận xuông trong truyền thuyết. Trương Khánh Tân cho tới nay ở trong Trảo Yêu Cục thật sự là an toàn, cơ hồ chưa bao giờ nhìn thấy cao thủ ra tay. Cho nên đối với khái niệm về thực lực của những cao thủ cường giả đó, kỳ thật rất mơ hồ. Hắn cũng hoàn toàn không cho rằng sức chiến đấu của một người có thể ảnh hưởng đến một trận chiến đấu. Lúc này, một cô gái xinh đẹp từ trong đám người ma đạo đi ra, đồng tử của Tây Vương Mấu đều là màu đỏ, trong miệng lộ ra răng nanh. Sau khi Trương Khánh Tân nhìn thấy cô gái quái dị này, vội vàng chỉ vào Tây Vương Mấu nói: "Toàn lực bắn chết cô ta!" Viên đạn bùm bùm bắn vào trên người của Tây Vương Mấu, nhưng kết quả liền một chút dấu vết cũng không thể lưu lại trên người của Tây Vương Mấu. Những viên đạn đó thậm chí đều còn chưa bắn vào trên người của Tây Vương Mấu cũng đã bị thi khí trên người của Tây Vương Mấu đẩy văng ra. "Sao lại thế này?" Trương Khánh Tân lông mày gắt gao nhăn lại. "Ống phóng hỏa tiễn, nổ chết cô ta cho ta!" Lúc này, một ống phóng hỏa tiễn loại nhỏ hướng về phía của Tây Vương Mấu phóng tới. Dựa theo Trương Khánh Tân suy nghĩ, mặc kệ như thế nào, cô gái này đều sẽ bị bắn cho tan xương nát thịt. Không nghĩ tới, viên đạn của ống phóng hỏa tiễn này không những không thể bắn vào trên người của Tây Vương Mấu, ngược lại liền ngừng ở giữa không trung. Viên đạn bị thi khí vẩn quanh. Tây Vương Mấu rất có hứng thú nhìn viên đạn trước mắt, tiếp theo ánh mắt nhìn về phía của Trương Khánh Tân. "Dùng chút thủ đoạn này liền muốn đối phó ta sao?" Tiếp theo, Tây Vương Mấu nhìn không được nở nụ cười, khẽ lắc đầu. "Trương cục trưởng, người có phải quá ngây thơ rồi hay không?" Tây Vương Mấu vung tay lên, ống phóng hỏa tiễn lấy tốc độ rất nhanh nhắm về phía những quân nhân đó. Phanh một tiếng nổ mạnh, nổ tung ở trong hàng ngũ quân nhân. Tức khắc, có mười mấy quân nhân ngã xuống trên mặt đất, quần áo cả người rách nát, cũng không biết còn sống hay chết. Cũng may thuốc nổ này là được nghiên cứu chế tạo đặc thù, thành phần chủ yếu bên trong là chu sa, chuyên môn dùng để đối phó phần tử ma đạo. Nếu không, sợ rằng tử thương còn không chỉ là một vài người như vậy. Trương Khánh Tân bị hoảng sợ, vừa rồi hắn cũng bị dư ba của vụ nổ đánh tới, lúc này ngã trên mặt đất, vội vàng bò lên, sau đó thoái lui. Những binh lính đó vội vàng tiến lên, dùng thân thể che ở phía trước hắn. Tây Vương Mẫu khinh thường nhìn Trương Khánh Tân thoái lui đến phía sau. "Không nghĩ tới Trương cục trưởng lại chỉ có một chút can đảm này, đã bị dọa sợ rồi sao?" Tây Vương Mẫu nhìn không được phá lên cười. Trương Khánh Tân sắc mặt xanh mét, hắn nhìn bộ dáng của Tây Vương Mẫu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hồng nhãn cương thi." Không nghĩ tới hồng nhãn cương thi lại có thực lực như vậy. Trương Khánh Tân lúc trước cũng không phải là không có tiếp xúc qua tư liệu về hồng nhãn cương thi, nhưng khi cùng Vu Cửu nói chuyện, cảm giác được ngữ khí của Vu Cửu giống như đối với Vu Cửu mà nói, hồng nhãn cương thi căn bản không coi là nhân vật lợi hại gì. Cho nên tiềm thức của hắn cũng cho rằng hồng nhãn cương thi cũng không lợi hại. Nhưng thời điểm chính mình đối mặt với hồng nhãn cương thi này, hết thảy lại là một cảnh tượng khác. thực lực hồng nhãn cương thi này đã vượt qua tưởng tượng của hắn, chỉ là giơ tay nhấc chân liền giải quyết mười mấy người. Vây khốn cô ta! Trương Khánh Tân hô lên. Những quân nhân đứng ở phía trước vội vàng lấy từ trên thắt lưng một khẩu súng lục. Súng lục này cũng không phải là dùng để sát thương cái gì, mà là sẽ bắn ra một tấm lưới. Đương nhiên, tấm lưới này cũng không phải là đồ vật đơn giản, đều là luyện chế đặc thù dùng để vây khốn tà sát. Phía trước bên trong Trảo Yêu Cục đã thực nghiệm, cũng không có bất luận tà sát nào có thể tránh thoát được tấm lưới này. Những quân nhân đứng ở phía trước đó không ngừng nổ súng, hơn 10 tấm lưới bay về phía của Tây Vương Mẫu. Ngón tay của Tây Vương Mẫu sắc bén dị thường, ngón tay vừa động, những tấm lưới đó nháy mắt liền bị móng tay của nàng xé thành mảnh nhỏ, rơi rụng trên mặt đất. Lên, giết sạch đàn gia hỏa này, ta phải báo thù cho huynh đệ của ta. Những người của Ma Đạo phía sau đó sĩ khí đại trướng, một đám gào giống vò đi lên. Phanh phanh phanh, tiếng súng vang lên. Trương Khánh Tân phản ứng thực mau, hắn minh bạch thủ hạ quân đoàn giáp sát của mình căn bản là không đối phó được Tây Vương Mẫu. Lúc này liền hạ lệnh đối với quân đoàn giáp sát nổ súng về phía những phần tử Ma Đạo khác đang xông lên. Về phần Tây Vương Mẫu liền mặc kệ cô ta, dù sao cô ta nếu muốn giết tới bọn họ có hơn 900 người cũng thật sự phải mất một đoạn thời gian. Quân đoàn giám sát không hổ là tinh nhuệ, một khi mặc kệ Tây Vương Mẫu tàn sát những thành viên Ma Đạo yếu kém, liền xuất hiện tình trạng tàn sát. Tây Vương Mẫu cũng không ngừng hướng bên trong quân đoàn giám sát giết tới. Trương Khánh Tân hướng về phía sau bỏ chạy, những quân nhân đó dùng thân thể chặn lại Tây Vương Mẫu. Đương nhiên bọn họ dùng thân thể đi chắn Tây Vương Mẫu đó là một chuyện, có thể chống đỡ được hay không lại là một chuyện khác. Nhìn chém giết ngoài cửa sổ, hò hét đinh tai nhức óc cùng với đủ loại tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Vũ Cửu sờ sờ cái mũi. Không thể không nói, quân đoàn giáp sát này thật đúng là tinh nhuệ. Dưới cuộc sau khi những quân nhân đó nhận được lệnh của Trương Khánh Tân, thế nhưng căn bản mặc kệ Tây Vương Mẫu, toàn lực bắn chết những thành viên Ma Đạo đó, đây cũng không phải là chuyện đơn giản. Bọn họ giống như trong mắt, căn bản là không có Tây Vương Mẫu. Liền tính Tây Vương Mẫu ở bên cạnh đánh tới cũng tuyệt đối sẽ không rối loạn trận tuyến, ngược lại là tùy ý để cho Tây Vương Mẫu giết chết, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Tình nhuệ tốt như vậy lại bị Trương Khánh Tân này phá hỏng, Vũ Kiều có chút đáng tiếc nói. Ai nói không phải? Lâm Hiểu Phong ở bên cạnh gật đầu, ánh mắt hắn vẫn luôn tìm kiếm Trương Khánh Tân ở bên trong đám người. Hắn cũng sẽ không dễ dàng để cho Trương Khánh Tân bỏ chạy như vậy. Món nợ của Trấn Phong kia hôm nay cần phải tính toán với hắn. Ba người Lộ Nguyên Thành, Hồng Phong còn có Xuân Mỹ đứng ở cửa hội trường đều đang rất bình tĩnh nhìn chiến đấu trước mắt. Hồng Phong nhìn thoáng qua Lộ Nguyên Thành hỏi, nếu không để cho ta đi xuống giúp một chút, trực tiếp một hơi đem 900 người này toàn bộ giết sạch. Lộ Nguyên Thành lắc đầu nói, hôm nay chúng ta muốn giết là Trương Khánh Tân, những quân nhân đó có thể không tàn sát liền không cần phải tàn sát. Tuy rằng đã tiến vào Ma Đạo rất nhiều năm, Lục Nguyên Thành có thể giết người không chớp mắt, nhưng hắn đối với tàn sát như vậy lại không có chút hứng thú nào. Hồng Phong nghe Lục Nguyên Thành nói xong gật gật đầu, bỏ đi cũng không có gì hay, đi thôi. Lục Nguyên Thành nhìn thấy cảnh tượng lúc này nói ra. Xuân Mị quay đầu lại nhìn Lục Nguyên Thành nói, Trương Khánh Tân còn chưa chết đâu, chúng ta cứ đi như vậy sao? Lộ Nguyên Thành cười một chút nói, đi thôi. Lúc trước nghe nói Trấn Phong bị Trương Khánh Tân của Trảo Yêu Cục giết chết, hôm nay tiểu sư đệ của ta ở chỗ này cũng không cần chúng ta ra tay. Lộ Nguyên Thành biết Trấn Phong cùng với Lâm Hiểu Phong quan hệ cực kỳ tốt, nếu hôm nay tiểu sư đệ ở chỗ này, như vậy Trương Khánh Tân liền không có khả năng tồn tại rời đi. Thấy Lộ Nguyên Thành xoay người rời đi, Hồng Phong cùng Xuân Mỹ liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng vội vàng đuổi kịp. Trương Khánh Tân chưa từng có thể nghiệm tồi tệ như vậy. Hắn từng ở trong Trào Yêu Cục, mặc kệ là sự kiện đột phát gì hay là chuyện khác đều là có thể bình tĩnh giải quyết. Nhưng lúc này ở trong đám người lại bị Tây Vương Mẫu truy đuổi chật vật giống như chó nhà có tang, trong lòng hắn có tư vị không tốt. Hoặc là nói lúc này hắn rốt cuộc minh bạch ý nghĩ của chính mình cùng với hiện thực luôn có một ít chênh lệch. Chênh lệch đó hiện giờ liền thể hiện ra ngoài. Phía trước hắn dẫn dắt nhiều quân đoàn giáp sát như vậy, khi tàn sát thành viên của Trảo Yêu Cục, đó đều là thủ hạ của hắn. hắn đương nhiên sẽ không hoảng loạn. Nhưng giờ phút này, dưới cảnh tượng như vậy, nơi này cơ hồ có thể nói là chiến trường cũng không quá. Phía trước Trương Khánh Tân chỉ là một người thường, liền tính thông minh, đa mưu túc trí, nhưng tới trên chiến trường rồi, đầu đều bị choáng váng, hoàn toàn không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Ta không cam lòng. Trong lòng của Trương Khánh Tân cực kỳ chua xót. Trước khi mình tới, có thể nói đều đã cùng Hoàng tướng quân lập hạ quân lệnh trạng, nhất định phải bắt lấy những phần tử ma đạo đó. Nhưng không nghĩ tới, hiện giờ lại là cục diện như vậy. Hắn minh bạch, chính mình đã xem thường toàn bộ ma đạo. Lùi lại! Trương Khánh Tân cắn chặt răng hô lên. Những quân nhân đó không ngừng lùi về phía sau. Tề Vương Mẫu nhận thấy giao hòa này muốn chạy, suy tư một chút, lại cũng không có tiếp tục đuổi giết, mà là rời khỏi trận doanh của quân đoàn giáp sắt, về tới bên phía ma đạo. Người của bên phía ma đạo cũng không dám đuổi theo nữa. Súng ống trong tay của những người kia thật sự là rất lợi hại. Một súng bắn vào trên người bọn họ, đó cũng không phải là giỡn chơi. Quân đoàn giáp sắt thật sự là tinh anh trong tinh anh. Thời điểm rút lui, thậm chí còn mang lên thi thể của những chiến hữu đã chết đi. Cung Trung Bảo Hiến nhìn vết máu đầy đất cùng với thi thể của thành viên ma đạo, hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: mọi người kiểm kê một chút nhân số thương vong của nhà mình. Trải qua trận chiến đấu này, bên phía ma đạo đã chết gần 200 người. Số lượng này làm người nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Phải biết rằng, nếu không phải có cao thủ như Tây Vương Mẫu ra tay, chỉ sợ nhân số tử vong còn sẽ tăng cao hơn nữa. Lâm Hiểu Phong nhìn quân đoàn giáp sắt rời đi, liếc mắt nhìn Vũ Kiều một cái nói: tôi đi ra ngoài một chuyến. Vũ Kiều suy đoán ra Lâm Hiểu Phong muốn làm cái gì, không có ý tứ ngăn trở, cũng không có ý tưởng muốn đi theo. Chính mình cẩn thận một chút. Trong lòng Vũ Kiều đương nhiên là rất căm hận Trương Khánh Tân, nhưng rốt cuộc đã từng là đồng sự, lại còn là cộng sự hơn 5 năm. Để hắn cùng đi giết chết Trương Khánh Tân, trong lòng hắn vẫn có chút không thể tiếp thu được. Truy Phong hỏi: cần tôi đi cùng cậu hay không? Lâm Hiểu Phong lắc đầu: bỏ đi, một mình tôi đi là được. Nói xong, hắn liền rời khỏi căn phòng này. Sau khi quân đội ra ngoài, vội vàng rút về nơi xa, lại còn phát ra đạn tín hiệu để cho hơn 100 người canh giữ ở cửa sau kia tập hợp lại đây. Trương Khánh Tân có chút chật vật, mỗi quân đội trên đầu cũng không biết đã ném đi đâu. Hắn ở đằng trước đội ngũ, cả người có chút ủ rũ cụp đuôi, không biết suy nghĩ cái gì. Thực mau, Vương Chí mang theo 100 người kia chạy lại đây. Cục trưởng! Vương Chí đuổi theo tới, vội vàng đi vào bên cạnh Trương Khánh Tân hỏi: chiến cuộc thế nào? Trương Khánh Tân sắc mặt xanh mét, nhàn nhạt nói: thất bại. Trong miệng Vương Chí nguyên bản đã nghĩ tới đủ loại câu nịnh bợ, đang chuẩn bị một hơi nói ra, kết quả bị nghẹn ở trong miệng. Trong lòng hắn nhịn không được nghĩ đến: còn tốt thời điểm mình lại đây không có lớn tiếng chúc mừng, nếu không lấy tâm tình của Trương Khánh Tân lúc này, chỉ sợ sẽ đem mình xé xác. Tại sao sẽ... Sau khi Vương Chí nói ra những lời này, ý thức được giống như những lời này của mình không quá thích hợp, vội vàng sửa miệng nói: cục trưởng, thắng bại là chuyện thường trong binh gia, ngài cũng không cần phải nghĩ quá nhiều, đúng không? Trương Khánh Tân lại là siết chặt nắm tay, quay đầu lại hỏi: kiểm kê ra chưa? Đã chết bao nhiêu người? Một quân nhân vội vàng đi lên nói: cục trưởng, đã chết hơn 100 người. Rốt cuộc lúc ấy, những phần tử ma đạo cũng không có xông lên. Chết hơn 100 người này, tất cả đều là thời điểm Tây Vương Mẫu đuổi giết Trương Khánh Tân, thuận tay giết chết mà thôi. Trương Khánh Tân thực mau cũng bình tĩnh lại, hắn đẩy mắt kính một chút. Không nghĩ tới, cái gọi là cao thủ bên trong ma đạo, vậy mà sẽ mạnh như vậy. Trương Khánh Tân siết chặt nắm tay. Cao thủ như vậy, đã là người có thể xoay chuyển chiến cuộc. Vương Chí ở một bên cẩn thận cười theo nói: cục trưởng, phía trước có một cái rừng rậm, chúng ta ở bên trong đó nghỉ ngơi một chút, lại bàn bạc kỹ hơn đi. Được. Trương Khánh Tân gật đầu. Hắn mang theo 900 người, 100 cỗ thi thể, chậm rãi tới gần rừng rậm kia. Không nghĩ tới, lối vào rừng rậm đang đứng một người, đang ở đây chờ đợi Trương Khánh Tân. Lâm Hiểu Phong ngậm một điếu thuốc, đứng ở lối vào rừng rậm, nhìn quân đoàn giáp sắt có chút ủ rũ cụp đuôi đang đi tới bên này. Sắc mặt hắn bình đạm, nhìn đám người kia dần dần tới gần đây. Vương Phi đi ở bên cạnh Trương Khánh Tân, thấy được Lâm Hiểu Phong đang đứng ở phía trước, vội vàng nhắc nhở Trương Khánh Tân. Cục trưởng, ngài nhìn xem phía trước đó là ai? Trương Khánh Tân nghe Vương Chỉ nói xong, cũng ngẩng đầu nhìn tới. Lâm Hiểu Phong. Trương Khánh Tân liếc mắt nhìn Vương Chỉ một cái. Chỉ có một người, ngươi hoảng cái gì? Lúc này trên mặt Vương Chỉ hiển nhiên mang theo thần sắc âu lo hoảng loạn. Kỳ thật lại nói tiếp, Vương Chỉ căn bản không có trải qua trận chiến đấu vừa rồi tại Minh Nguyệt Sơn Trang kia. Nhưng nhìn thấy quân đoàn giám sát có nhiều cố thi thể như vậy, chính mình mà có ở hiện trường chiến đấu, sợ rằng so với thực tế, chiến đấu sẽ còn thảm hơn rất nhiều. Trương Khánh Tân cùng với một số người vừa rồi trải qua chiến đấu, lúc này thật ra đã bình tĩnh hơn. Ngược lại là Vương Chỉ không tham gia chiến đấu, liền có chút luống cuống. Trương Khánh Tân nâng tay lên, những quân nhân phía sau hắn đồng thời giơ súng trong tay lên. Trương Khánh Tân mang theo những quân nhân đó đi vào trước mặt Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong, ngươi hiện giờ là tội phạm bị Trảo Yêu Cục chúng ta truy nã, vậy mà cũng dám đi đến trước mặt chúng ta sao? Lâm Hiểu Phong hút một hơi thuốc thật sâu, tiếp theo đem tàn thuốc ném đến trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Trương Khánh Tân cười nói. Trương Cục trưởng, có chút ân oán, ta phải đơn độc cùng ngươi tính toán, cùng những quân nhân phía sau ngươi không có quan hệ. Hắn dừng một chút nói. Ta nghĩ, ngươi vẫn là đừng để cho bọn họ chịu chết sẽ tốt hơn. Dù sao ngươi cũng chết, cũng không cần mang theo những quân nhân đó. Trương Khánh Tân nghe được Lâm Hiểu Phong nói, trong lòng nhảy dựng, lông mày gắt gao nhíu lại, nhìn không được đánh giá trên dưới Lâm Hiểu Phong một phen. Ngươi chỉ có một mình, cũng muốn giết ta? Trương Khánh Tân đương nhiên minh bạch vì sao Lâm Hiểu Phong lại đến nơi đây. Chính mình tự tay giết chết Trấn Phong, Lâm Hiểu Phong không tìm chính mình gây phiền toái mới là lạ. Trong tay của Lâm Hiểu Phong xuất hiện yêu đào, chậm rãi đi về phía của Trương Khánh Tân. Vương Chỉ vội vàng quát lớn. Lâm Hiểu Phong, ngươi tìm chết sao? Trương Cục trưởng là thân phận gì? Ngươi cho rằng giết hắn là ngươi có thể sống được sao? Vinh hoa phú quý của chính mình, tất cả đều trông cậy vào Trương Khánh Tân. Vương Chỉ không muốn Trương Khánh Tân xảy ra chuyện. Không sai, nhiều quân nhân như vậy, thật sự muốn đánh tới, chỉ sợ ta còn không phải là đối thủ. Lâm Hiểu Phong gật đầu đáp. Liền tính chính mình là ma thể bẩm sinh, lực lượng cùng tốc độ có thể bằng hồng nhãn cương thi, nhưng cũng không đạt tới trình độ đào thường bất nhập giống như Tây Vương Mẫu. Những viên đạn đó vẫn có thể tiến vào trong thân thể của mình. Nếu chỉ là một ít súng ống, Lâm Hiểu Phong lại sẽ không sợ. Lấy tốc độ của hắn, có thể trước khi bọn họ nổ súng liền né tránh. Nhưng nhiều súng như vậy, nếu như bắn tới, chính mình còn không phải là đối thủ. Bất quá các người muốn giết ta cũng làm không được. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía những quân nhân phía sau Trương Khánh Tân, lớn tiếng nói. Mọi người đều là quân nhân tinh nhuệ, ta không muốn giết các người, còn hy vọng các người thoái lui. Đây là ân oán cá nhân giữa ta cùng với Trương Khánh Tân, cùng các người không có quan hệ. Những quân nhân đó không chút do dự cầm lấy súng, nhắm chuẩn về phía của Lâm Hiểu Phong. Trương Khánh Tân khinh thường nhìn Lâm Hiểu Phong. Ta liền đứng ở chỗ này, ta xem người có thể giết ta như thế nào. Thật đúng là... Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, đột nhiên hắn vọt đi lên, tốc độ nhanh vô cùng. Nổ súng! Tiếng súng bùm bùm truyền đến, tốc độ cùng phản ứng của Lâm Hiểu Phong đều quá nhanh. Những quân nhân đó ngay cả nhắm chuẩn đều rất khó làm, chỉ có thể bằng vào trực giác bắn phá một phen. Lâm Hiểu Phong căn bản không bị những viên đạn đó đụng tới, cũng đã đi tới bên cạnh Trương Khánh Tân. Lâm Hiểu Phong bó chặt cổ của Trương Khánh Tân, đem hắn nhấc lên. Súng ống của những quân nhân đó tức khắc chỉ lại đây, nhưng cũng không dám nổ súng. Trương Khánh Tân đã bị Lâm Hiểu Phong làm như lá chắn che ở trước người. Đừng nổ súng, đừng nổ súng. Vương Chỉ thấy vậy, vội vàng đối với Lâm Hiểu Phong nói. Lâm Hiểu Phong, ngươi bình tĩnh một chút, thân phận Trương Cục trưởng, người riêng, chính mình sẽ có đại phiền toái. Trương Khánh Tân, lúc trước những thành viên của Trảo Yêu Cục cùng với ngươi từng có chút ân oán nào không? Lâm Hiểu Phong dừng một chút, lại là cắn răng nói. Ngươi cùng Trấn Phong ca lại có ân oán gì không? Người tại sao lại muốn giết chết bọn họ? Trên mặt Trương Ánh Tân hiện ra tươi cười. Tuy rằng sắc mặt của hắn đã đỏ lên, nhưng vẫn nói: muốn thành nghiệp lớn, dù sao cũng phải hy sinh. Trảo Yêu Cục là thời điểm cải cách rồi. Là thời điểm cải cách? Lâm Hiểu Phong hừ lạnh. Kết quả thì sao? Ngươi thấy được không? Bên trong ma đảo, tùy tiện chảy ra một hồng nhãn cường thì là có thể đem quân đoàn giáp sát của người đánh đến tàn tác. Đây là cải cách theo như lời của ngươi nói sao? Trương Khánh Tân cả người chấn động, bên trong hai mắt không khỏi ảm đạm vài phần. Hắn đối với quân đoàn giáp sát có kỳ vọng rất lớn, nhưng hôm nay gặp phải tình cảnh này làm cho hắn giống như bị một gậy đánh tỉnh. Đúng theo như lời của Lâm Hiểu Phong đã nói, nhiều người như vậy thế nhưng sẽ bị một con hồng nhãn cường thi tàn sát. Càng đừng nói bên trong ma đạo có không biết bao nhiêu cao thủ, so với hồng nhãn cường thi càng thêm lợi hại. Ta không sai! Trương Cảnh Tân nhìn không được hét lớn một tiếng. Ta sao có thể sai? Hôm nay chỉ là vì nhân tố khác mới đưa đến không chiến thắng. Quay đầu lại, chờ tiếp tục nghiên cứu chế tạo ra một ít vũ khí, khẳng định sẽ không phải giống như hôm nay. Người nói những lời này chính mình tin tưởng sao? Lâm Hiểu Phong đột nhiên mở miệng hỏi. Trương Khánh Tân ngừng lại. Trương Khánh Tân cả người run rẩy, hắn cắn chặt răng nói: ta có cái gì sai? Ta giết chết những thành viên của Trảo Yêu Cục đó, giết chết Trấn Phong, bất quá là vì tiêu diệt ma đạo, vì đại nghĩa. Đừng cho trên mặt mình là thiếp vàng. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong tràn đầy khinh thường. Người như ngươi luôn mồm nói đại nghĩa, bất quá là vì tư dục bản thân. Nói thật, Lâm Hiểu Phong cũng minh bạch, Trương Khánh Tân theo đuổi cũng không phải là quyền thế gì, thật sự là vì muốn lớn mạnh Trảo Yêu Cục, tiêu diệt ma đạo. Nhưng phương pháp làm việc này lại quá mức cực đoan, hơn nữa chỉ biết lý luận suông. Người như vậy đối với Trảo Yêu Cục tạo thành thương tổn mới là lớn nhất. Trương Khánh Tân càng người mềm nhũn, thực suy sút nhìn Lâm Hiểu Phong. Đối với hắn mà nói, tử vong cũng không đáng sợ, nhưng lý tưởng của hắn cùng với chính mình chênh lệch quá lớn, đây mới là chỗ làm cho hắn khó chịu nhất ở sâu trong nội tâm. Trương Khánh Tân suy sụp nhìn Lâm Hiểu Phong. Yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong huy động, đầu của Trương Khánh Tân bay ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất. Lâm Hiểu Phong đối với việc này mặt không biểu tình, bất quá ở sâu trong nội tâm lại là thầm nghĩ: Trấn Phong ca, tôi đã báo thù cho ông rồi. Vương Trì ở một bên nhìn thấy đầu của Trương Khánh Tân rơi xuống đất, cả người mềm nhũn, ngồi bệt xuống trên mặt đất. Một phương diện là bởi vì Vương Trì lúc trước chỉ là người thường, sau đó lại được làm thư ký, nào đã gặp qua cảnh tượng đẫm máu thế này. Mà về phương diện khác, Trương Khánh Tân là chỗ dựa của hắn, hiện giờ chỗ dựa của chính mình đã chết, sau này hắn phải làm sao bây giờ? Vương Trì đầu đã nổ tung, hoàn toàn không biết về sau mình sẽ phải làm cái gì. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua đầu rơi trên mặt đất, xoay người liền đi. Những quân nhân đó cũng không biết nên nổ súng bắn Lâm Hiểu Phong hay không. Bọn họ là quân nhân, nếu không có mệnh lệnh là sẽ không tự tiện hành động. Một quân nhân nhìn Vương Trì nhỏ giọng nói: muốn động thủ hay không? Vương Trì xua tay: hạ súng đi. Các người còn nhìn không ra tình thế sao? Giết Lâm Hiểu Phong, Trương Cục trưởng có thể sống lại sao? Càng chủ yếu chính là những người này động thủ có thể giết chết được Lâm Hiểu Phong hay sao? Giết không chết, ngược lại là không duyên cớ chọc vào Lâm Hiểu Phong. Hoàng Thắng Quân lúc này đang ngồi ở bên trong một gian văn phòng của Trảo Yêu Cục, chờ đợi tin tức bên phía Minh Nguyệt Sơn Trang. Trên mặt hắn cũng đều là thần sắc âu lo. Đột nhiên, cảnh vệ viên của hắn nôn nóng chạy vào, ngay cả đến cửa cũng đều không có gõ. Bởi có Hoàng Tướng Quân lại cũng không để ý đến chi tiết này, vội vàng đứng lên nhìn về phía cảnh vệ viên hỏi: thế nào, bên phía Minh Nguyệt Sơn Trang có tin tức rồi sao? Cảnh vệ viên này hít sâu một hơi, gật đầu đáp: tướng quân, đã xảy ra chuyện. Tình huống như thế nào? Hoàng Tướng Quân hít sâu một hơi, nhìn cảnh vệ viên hỏi: chẳng lẽ 1000 người đều không có đánh thắng được sao? Đã chết hơn 100 người, ngay cả cục trưởng Trương Khánh Tân cũng đã chết ở nơi đó. cảnh vệ viên đi theo bên người của Hàng tướng quân cũng coi như là thân tín. Trương Khánh Tân đã chết. Hoàng tướng quân cả người chấn động. Tại sao sẽ như vậy? Cảnh vệ viên lúc này đưa tới một phần văn kiện, phía trên là ghi chép kỹ càng tỉ mỉ chiến đấu tại Minh Nguyệt Sơn Trang. Hoàng tướng quân tiếp nhận văn kiện này, cẩn thận nhìn xem. Quân đoàn giáp sát cái chó má gì? Phanh một tiếng, Hoàng tướng quân đột nhiên vỗ vào trên bàn, nói ra. Mau đi, gọi điện thoại cho Vô Cửu, mời hắn trở về Trảo Yêu Cục chủ trì đại cục. Thời điểm Lâm Hiểu Phong trở lại Minh Nguyệt Sơn Trang, tuy rằng vẫn là có chút hỗn loạn, nhưng bất quá chỉ là việc thu thập thi thể. Lần này đại hội ma đạo, đối với đám người Côn Trùng Bảo Hiến mà nói, tuy rằng có chút sự cố, nhưng về mục đích vẫn là thực thành công. Ít nhất đã để cho ma đạo thừa nhận địa vị tứ đại ma giáo đỉnh cấp của bọn họ. Bốn người Côn Trùng Bảo Hiến, Huyền Đạo Tử, Thẩm Liên Kiều cùng với Thiên Cơ Lão Nhân mặt đầy tươi cười đang ngồi nói chuyện với nhau. Xem bộ dáng của bọn họ lại là nói chuyện rất là vui vẻ. Về sau mấy nhà chúng ta còn phải nâng đỡ lẫn nhau, trợ giúp mới được. Huyền Đạo Tử tươi cười đầy mặt nói. Ba người khác cũng đều gật đầu. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là ngoài miệng nói như vậy. Về sau, mấy nhà bọn họ đều là đối thủ cạnh tranh, có thể nâng đỡ lẫn nhau sao? Thật là vô nghĩa. Không ngáng chân lẫn nhau đều đã là vô cùng nhân nghĩa rồi, còn nâng đỡ cái gì? Khi mấy người bọn họ đang nói chuyện với nhau, cô thấy được Lâm Hiểu Phong từ bên ngoài trở về. Trong lòng mấy người đều có suy nghĩ khác nhau. Ta còn có việc muốn xử lý. Thẩm Liên Kiều nói xong liền rời khỏi nơi này đi tìm Hoàng Dần. Lão phù cũng có chút chuyện quan trọng. Huyền Đạo Tử nói xong cũng vội vàng rời đi. Côn Trùng Bảo Hiến cùng với Thiên Cơ Lão Nhân liếc mắt nhìn nhau một cái. Thiên Cơ Lão Nhân nói, người nói xem những người này muốn làm cái gì? Côn Trùng Bảo Hiến nhàn nhạt nói, còn có thể làm cái gì, đơn giản chính là muốn cùng cao thủ như Lâm Hiểu Phong tạo chút quan hệ. Thiên Cơ Lão Nhân vừa nghe khẽ gật đầu, trong lòng cũng có chút hối hận. Hắn không nghĩ tới thực lực của Lâm Hiểu Phong hiện giờ thế nhưng sẽ mạnh như vậy. Sớm biết vậy, ngày đó liền không nên cùng với Lâm Hiểu Phong kết hạ oán thù như thế. Thiên Cơ tiền bối sợ hay sao? Cung Trung Bảo Hiến cười do hỏi. Thiên Cơ Lão Nhân lắc đầu nói, cũng không đến mức sợ hãi, chỉ là nghĩ đến chọc phải một cường địch như vậy vẫn là rất đau đầu. Cung Trung Bảo Hiến nói, chờ phiên giới xuất quan, mấy vấn đề này đều không hề là cái gì nữa. Cung Trung Bảo Hiến sở dĩ có vị trí thủ lĩnh là bởi vì hắn thông minh cùng với thuật bói toán, nhưng ở trong giáo nội là cùng phiên giới Tây Vương Mẫu có quan hệ bình đẳng. Chẳng qua phiên giới ở 3 năm trước đã bế quan nghiên cứu phần hiệu, chiếu theo như lời của phiên giới, chờ lúc hắn xuất quan đó là ngày phần hiệu đại thành. Cho nên Cung Trung Bảo Hiến cũng hoàn toàn không lo lắng. Thực lực của Lâm Hiểu Phong đích xác cường hãn, nhưng hắn tin tưởng phiên giới nếu như xuất quan nhất định có thể chấn áp được Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong trở lại căn phòng có Vô Cửu, Truy Phong cùng với Vượng Tài. Khi hắn đi vào, Vô Cửu đang cùng với Truy Phong và Vượng Tài đang nói chuyện phiếm bên nhau. Đã trở lại sao? Vô Cửu nhìn qua nói. Tuy rằng sắc trời đã tối, nhưng hắn có thể nhìn thấy vết máu trên người của Lâm Hiểu Phong. Hắn nhèo mắt lại, cũng minh bạch Lâm Hiểu Phong đã giết chết Trương Hánh Tần. Lâm Hiểu Phong mới vừa ngồi xuống, di động của Vô Cửu liền vang lên. Vô Cửu cầm lấy di động vừa thấy, là văn phòng bên phía của Trào Yêu Cục gọi lại đây. Alo. Vô Cửu cười tiếp điện thoại. Bên kia truyền đến thanh âm của Hoàng tướng quân. Vô Cục trưởng. Dừng lại, Hoàng tướng quân, hiện tại tôi là tội phạm truy nã, ông gọi tôi là cục trưởng, việc này có vẻ không thích hợp. Vô Cửu cười nói. Hoàng tướng quân ở bên kia điện thoại liền nói, Vô Cục trưởng đừng nói như vậy, Trảo Yêu Cục là một tay sư phụ của ngài sáng tạo, ngài cũng đã vì Trảo Yêu Cục phụng hiến nhiều tinh lực như vậy, chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn đến Trảo Yêu Cục xảy ra chuyện sao? Vô Cửu nói, chỉ có việc như vậy sao, vậy tôi cúp máy đây. Nói xong Vô Kiều liền trực tiếp ngắt điện thoại với Hoàng tướng quân. Thời điểm lúc trước Vô Kiều còn làm cục trưởng, thái độ đối đãi cùng với Hoàng tướng quân cũng là rất khách khí, sẽ không giống như hiện giờ trực tiếp ngắt điện thoại như vậy. Cảnh vệ viên bên phía của Hoàng tướng quân đương nhiên cũng nghe tới nội dung trong điện thoại, hắn có vẻ tức giận, nhìn không được mắng: Vô Kiều này thật đúng là không biết tốt xấu, để cho hắn trở về làm cục trưởng hắn còn kiêu căng như vậy. Nói nữa, lúc trước là Trương Khánh Tân lừa hắn, lại không phải tướng quân ngài. Trên mặt Hoàng tướng quân lộ ra thần sắc bất đắc dĩ: Ta không có lừa hắn, nhưng cũng âm thầm đồng ý để cho Trương Khánh Tân làm cục trưởng, cũng chính là biến tướng vứt bỏ hắn, duy trì Trương Khánh Tân. Lâm Hiểu Phong nhìn Vô Kiều. Vô Kiều thở phì phì nói: Mẹ nó, thời điểm không cần lão tử một chân đạp bỏ, hiện tại có phiền toái liền muốn lão tử trở về, nào có đơn giản như vậy. Lâm Hiểu Phong chuẩn bị còn nói vài câu khuyên một chút, giữa cuộc nếu Vô Kiều trở lại Trảo Yêu Cục làm cục trưởng, mặc kệ là đối với Vô Kiều hay là đối với toàn bộ Trảo Yêu Cục hoặc là toàn bộ chính đạo, đều là một việc rất tốt. Bởi quá nhìn bộ dáng của Vô Kiều thơ phi phì, hắn liền ngừng lại. Lúc này nếu mình đi khuyên bảo như vậy cũng không có bất luận tác dụng gì. Vô Kiều chính là một người rất coi trọng nghĩa khí. Đột nhiên cửa phòng của bọn họ truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Hiểu Phong lông mày nhíu lại, mở cửa. Huyền đạo tử ăn mặc một thân đạo bào đứng ở cửa, trên mặt mang theo tươi cười, chắp tay nói: Lâm thiếu chủ, Vô cục trưởng. Huyền đạo tử, có việc sao? Lâm Hiểu Phong nhìn hắn một cái, ngữ khí nhàn nhạt hỏi: Tôi giống như cùng với ông không có bất luận giao thoa gì thì phải. Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền chuẩn bị đóng cửa lại. Huyền đạo tử vội vàng giữ cửa phòng, liền nói: Có liên quan, đương nhiên là có giao thoa. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.